Hoắc Trường Uyên gật đầu nói một câu, chú Trịnh đi ạ, rồi ngồi lại xuống bàn. Lâm Uyển Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống vị trí của mình. Cô cầm lại đũa lên, phát hiện Hoắc Trường Uyên ở đối diện không nhúc nhích, mà nhíu mày có vẻ như đang trầm tư chuyện gì. Lâm Uyển Bạch nuốt miếng thịt bò, dè dặt hỏi, Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy? À, không sao. Hoắc Trường Uyên cất hết mọi cảm xúc đi. Thấy cô cứ chớp mắt nhìn mình, anh gắp một ít thịt cho cô. Ăn nhiều vào. Ồ, Lâm Uyển Bạch cúi đầu vì hiểu ra ý tứ sâu xa của anh. Khi cô lén lén ngẩng lên nhìn, thì anh đang bê cốc nước chậm rãi uống. Sự thoải mái trên nét mặt như khiến cô ảo giác về mọi cảm xúc vừa rồi của anh. Ăn xong một bữa no trở về, dọc đường không tắc nghẽn, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khu nhà cũ. Khi vào tòa nhà, Hoắc Trường Uyên đưa tay ôm lấy eo cô, gần như kéo cô đi thẳng lên tầng trên, cũng không tốn quá nhiều sức lực. Anh thẳng thừng rút chìa khóa ra mở. Sau khi bước vào, chưa kịp bật đèn, anh đã quay người, đè cô lên cánh cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.